Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, Niệm Niệm cũng không phải cố ý. Thấy được nàng nụ cười, Lê Bắc Niệm hơi kinh ngạc, có thể mặt không đổi sắc, tự nhiên đi qua, hô lên: "Bá mẫu tốt." Đời trước thời điểm, Ngô Mị Á có thể nói là phi thường chán ghét nàng. Tại Lâm Khả Nhu cùng Lê Tuyết Tình cố tình làm, đem Lê Bắc Niệm thanh danh, tạo thành một cái không tố chất, không bản sự, lại thấp kém đê tiện côn đồ lưu manh. Cùng nhau dưới so sánh, Lâm Khả Nhu là người người tán thưởng hải quy. Sao du học về, khuê tú, Lê Tuyết Tình là trên màn ảnh quốc dân nữ thần. Cái nào không mạnh bằng nàng? Ngô Mị Á đã từng nói qua, Khả Nhu thông minh, Tuyết Tình quan tâm. Người đây, cả ngày cùng đầu con dẹp giống như, tham sống sợ chết không ôm chí lớn. Đông Lâm cưới ngươi, thực sự là gặp vận đen tám đời. Nhưng mà, Lê Bắc Niệm lại chưa từ bỏ ý định. Nàng càng là nói như vậy, nàng thì càng muốn chứng minh bản thân. Người khác có thể, nàng cũng có thể. Chỉ là, nàng cái gì cũng biết, nhưng không ai nhìn thấy, không có người quan tâm. Ngô Mị Á tự hồ tâm tình rất không tệ, nhìn xem Lê Bắc Niệm mặt mày cong cong. Đến thời điểm, giống như các ngươi cùng Đông Lâm đồng thời trở về. Nhìn thấy Đông Lâm sao? Thấy được, Đông Lâm đứa nhỏ này, thực sự là càng dài càng xinh đẹp. Phương Chi Lễ khá là cảm khái bộ dáng. Ngược lại là nhà chúng ta Niệm Niệm a, không hiểu chuyện lắm. Lần trước thực sự là may mắn mà có Đông Lâm. Bằng không thì Niệm Niệm tại trong cục cảnh sát còn ra không đến đâu. Lê Bắc Niệm thật muốn cho nàng một cái liếc mắt. Nhà bọn hắn Niệm Niệm cùng ngươi rất quen. Hơn nữa người ta cái gì đều còn không nói, liền vội vã muốn đem sự tình đều cho tung ra. Đây là nhiều ngóng trông nàng bị từ hôn a. Ngô Mị Á lại lấy làm kinh hãi, nói: "Niệm Niệm tại cục cảnh sát, chuyện gì xảy ra?" Lê Hạo Nhiên kinh ngạc một chút, nguyên lai, nàng lại không biết. Phương Chi Lễ một bộ nói nhầm bộ dáng, ngượng ngùng nói: "Nguyên lai, ngươi còn không biết, chuyện gì xảy ra?" Ngô Mị Á biểu lộ có chút nghiêm túc, đang yên đang lành, Niệm Niệm làm sao sẽ vào cục cảnh sát? Đông Lâm cũng không nói với ta. Là được, Phương Chi Lễ trên mặt có chút xoắn suýt bộ dáng. Ngay sau đó xin giúp đỡ nhìn về phía nhà mình trượng phu. Lê Hạo Nhiên sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Lê Bắc Niệm, nói: "Niệm Niệm, vẫn là tự ngươi nói a." Lê Bắc Niệm cười lạnh, nhìn xem bọn hắn, mang theo vài phần chế nhạo nói: "Các ngươi muốn cho ta nói cái gì? Nói ta bởi vì quá nghèo sống không nổi nữa, cho nên đường đi bên trên trộm tiền, kết quả bị cảnh sát bắt được nhốt vào trong cục cảnh sát sao? Thái độ cho ta thả đoan chính một chút, hiện tại ngươi là đến nhận lầm." Lê Hạo Nhiên quát chói tai một tiếng, giận tím mặt, nơi này là Mục gia. Phương Chi Lễ tranh thủ thời gian đứng lên, nhẹ nhàng đè xuống Lê Hạo Nhiên bả vai, trấn an nói: "Đừng nóng giận, hù đến hài tử, Niệm Niệm cũng không phải cố ý." Nhưng mà, như vậy mà nói hiển nhiên bắt đầu hiệu quả ngược. Lê Hạo Nhiên đứng lên, nói: "Làm chuyện sai phải có cái nhận lầm thái độ. Thu hồi ngươi cái kia một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Đừng ở trong nhà người khác mất mặt xấu hổ." Mặt đối với Lê Hạo Nhiên thịnh nộ, Lê Bắc Niệm phốc phốc một tiếng bật cười, hoàn tay nói: "Ta làm gì sai? Ta không có cái gì làm sai. Tại sao phải xin lỗi?" "Ngươi..." Lê Hạo Nhiên tức giận đến cắn răng. Phương Chi Lễ tranh thủ thời gian kéo hắn lại, khuyên: "Niệm Niệm, đến thời điểm không phải đã nói được không? Nhận lầm thái độ muốn tốt một chút. Dạng này cha ngươi cha mới có thể hảo hảo đối với ngươi." "Niệm Niệm đi trộm đồ." Ngô Mị Á một chút bối rối thanh âm truyền tới. "Niệm Niệm không phải bắt ăn trộm sao? Cục cảnh sát đem cờ thưởng đều đưa tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/.